mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả, Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, nghệ thuật rực rỡ. PS, đoạn này hơi khô, ta cắt giảm hơn 1000 chữ. Duy nhất một lần phát xong, ban đêm liền không có chương mới. Hy vọng Hàn Công Công có thể tổ kiến yêm đảng, ủng hộ bát hoàng nữ điện hạ đăng cơ. Hạ Du thanh âm hồi vang trong phòng. Hàn Công Công bàn tay lắc một cái, đem cái ghế lan can cho tách ra xuống dưới. Nàng biết mình đang làm cái gì sao? Hàn Công Công trừng lớn con mắt, đương nhiên là biết đến. Hạ Du mặt không đổi sắc nói, không phải vậy Hàn Công Công cho là ta tới là muốn làm gì? Hàn Công Công tựa vào thành ghế, nhéo nhéo mũi của mình, lẩm bẩm nói, hoàng nữ đăng cơ, từ xưa đến nay, không có tiền lệ. Yêm đảng thành lập, từ xưa đến nay, cũng là không có tiền lệ. Hạ Du nói, hơn nữa Công Công coi là, những cái kia triều thần cùng tướng quân các quý tộc, sẽ đồng ý yêm đảng thành lập sao? Hàn Công Công trầm mặc, trong tay chúng ta quyền lực là hoàng thượng, là mượn tới quyền lực, là mở mịt, thổi liền tán, đã thành đảng, tự nhiên là cần một chút ổn định một chút quyền lực. Những quyền lực này từ đâu tới đây? Tự nhiên là từ triều thần quý tộc cùng tướng quân nơi đó đoạt tới. Hạ Du làm lấy trần thuật. Hàn Công Công còn tại trầm mặc. Lông mày của hắn chăm chú nhíu lại. Ngón tay vô ý thức đập bắp đùi của mình. Thật lâu, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Du. Bát hoàng nữ có nắm chắc đăng cơ. Ngoại trừ yêm đảng, bát hoàng nữ còn có lục phiến môn ủng hộ. Hạ Du nói bậy nói. Lục phiến môn là hoàng đế tổ chức đặc công, thu nhận các lộ giang hồ nhân sĩ, đến xử lý một chút nhận không ra người bản án. Có yêm đảng cùng lục phiến môn, bát hoàng nữ tại hoàng thành uy thế, đã vượt qua tứ hoàng tử cùng tam hoàng tử, tới gần đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Hàn Công Công cắn răng một cái, cầu phú quý trong nguy hiểm, yêm đảng có thể có được nhiều ít chỗ tốt. Tông Tự Minh nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, một khi bắt đầu nói giá tiền, thường thường trận này sinh ý liền thành. Tiếp xuống hữu hảo hiệp thương giao cho Tông Tự Minh. Giữa trưa, hai người ra sân nhỏ, hướng bát hoàng nữ cung điện đi đường bên trên. Tông Tự Minh vỗ một cái Hạ Du bả vai. Thật là có ngươi, nếu là ta một người lần này liền đập, là ngươi thực lực quá kém. Nếu để cho Tác Tuấn Sở tới, sự tình cũng có thể tiếp tục nói tiếp. Hàn Công Công là nhìn thân phận của Tông Tự Minh quá thấp. Tăng thêm Tông Tự Minh lại là một bộ bình đẳng giao lưu. Thậm chí có chút dáng vẻ đắc ý. Cho nên mới không muốn cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp một chén trà đập tới. Nhưng ở Hạ Du đón lấy chén trà về sau, hắn công nhận Hạ Du thực lực. Thế là chuyện này lại có thể tiếp tục đàm. Hạ Du sờ lên cằm của mình. Cảm thán thế giới này không hổ là thế giới võ hiệp. Đàm cái sinh ý, thế mà còn cần trước dùng võ hội một chút. Bất quá Hạ Du, chúng ta chỗ nào làm tới lục phiến môn ủng hộ? Tông Tự Minh lại hỏi. Hạ Du liếc mắt nhìn hắn. Người cái này làm kinh tế thế mà còn không biết tay không bắt sói. Tông Tự Minh bừng tỉnh đại ngộ. Là, đổi thành hiện thực, ta nhất thời chưa kịp phản ứng. Như vậy chúng ta tiếp xuống lại dùng yêm đảng đã đầu nhập vào tin tức của chúng ta. Đi kéo lục phiến môn lên xe. Trước thả thả đi. Nhìn chằm chằm Hàn Công Công đem yêm đảng dựng lên tới. Tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Lại qua 5 ngày. Tông Tự Minh từ bên ngoài vội vàng bận bịu vào phòng. Nói xong tin vui. Thành công. Yêm đảng. Thành lập. Lão hoàng đế bên người cái kia lão thái giám kéo đến yêm đảng bên trong sao? Hạ Du hỏi. Không có. Hàn Công Công đi qua thăm dò một chút. Lão thái giám chỉ muốn phục thị lão hoàng đế. Tông Tự Minh nói. Nếu là có thể kéo đến hắn. Liền có thể tại lão hoàng đế bên gối hóng hóng gió. Hạ Du có chút tiếc nuối. Chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Tông Tự Minh hỏi. Để Hàn Công Công đi cùng đại hoàng tử hoặc là nhị hoàng tử đàm phán. Gia nhập trong đó một cái. Người nói là. Nội ứng. So với nội ứng, ký sinh cái từ này càng thêm phù hợp. Hạ Du nói, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử sẽ không bỏ qua Yêm Đảng đầu nhập. Cũng nhất định sẽ cho đủ loại chỗ tốt. Chúng ta chính là dùng bọn hắn tài nguyên đến nuôi mình thế lực. Tông Tự Minh hưng phấn. Hắn suy một ra ba nói. Đến lúc đó lôi kéo lên Lục Phiến Môn. Cũng dùng phương thức giống nhau. Cắm vào một cái khác hoàng tử thủ hạ. Không sai. Hạ Du gật gật đầu. Sẽ không lật xe sao? Một bên nghe Tác Tuấn Sở hỏi. Đến lúc đó bọn hắn đùa giả làm thật. Thật đầu nhập vào một cái hoàng tử làm sao bây giờ? Sẽ không. Hạ Du giải thích. Thái giám cùng võ lâm nhân sĩ. Đều là nhận bài xích thế lực. Hoàng tử thế lực sau lưng chính mình quyền lực còn chưa đủ phân. Làm sao có thể cho Yêm Đảng. Coi như vì thượng vị cho đủ loại chỗ tốt. Thượng vị về sau cũng biết tiến hành thanh lý. Đem chỗ tốt đều cầm về. Tác Tuấn Sở nhẹ gật đầu. Tông Tự Minh nói tiếp. Tiếp xuống liền muốn cân nhắc Lục Phiến Môn sự tình. Ta đã được dựng vào một chút quan hệ. Hạ Du ngươi qua đây phối hợp ta. Hạ Du liếc xéo lấy Tông Tự Minh. Tốt à, ta đến hiệp trợ ngươi. Tông Tự Minh uể oải nói. Không cần, trước tiếp xúc để Tác Tuấn Sở cùng ngươi đi đi. Ta sau đó phải nghiên cứu một vật. Hậu kỳ có thể muốn dùng đến. Nghiên cứu cái gì? Nghệ thuật, ngoặc kép chấm chấm. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Du không có rời đi sân nhỏ. Chuyên tâm nghiên cứu, nghệ thuật. Cũng may có Hàn Công Công kéo Yêm Đảng. Hắn nghệ thuật nguyên vật liệu mới có thể thu tập được tay. Ngày thứ ba sáng sớm, luân hồi giả nhóm tụ tập tại Hạ Du sân nhỏ. Bọn họ chạy tới thương lượng Lục Phiến Môn sự tình. Hạ Du để bọn hắn chờ một lát. Trước hết để cho chính mình thí nghiệm một chút chính mình nghệ thuật. Tại Tông Tự Minh bốn người ánh mắt nghi hoặc bên trong. Hạ Du lấy ra một cái màu nâu sứ ấm. Người nói nghệ thuật chính là cái này. Tông Tự Minh không thể tin. Đúng vậy a. Hạ Du vỗ vỗ ấm mặt. Bốn người liếc nhau một cái. Tông Tự Minh nói ra. Mặc dù thích ấm cũng không phải một kiện chuyện quái dị. Nhưng không phải 70-80 tuổi lão nhân yêu thích sao? Trác Ái vừa gõ bàn tay của mình. Ta đã biết. Đây là chớ chú chi ấm. Mới không phải loại đồ vật này a. Đem ấm đặt ở trong sân. Hạ Du lấy ra một cây dây thừng cắm vào trong bầu. Để đám người lui lại. Bốn người một mặt mờ mịt lui về sau một khoảng cách. Nhìn xem Hạ Du lấy ra nến. Điểm dây thừng. Trác Ái sững sờ. Nghĩ đến nghệ thuật chỉ thay mặt. Vội vàng bưng kín lỗ tai của mình. Phanh ấm lập tức vỡ vụn ra. Bụi đất văng khắp nơi. Ngoại trừ Trác Ái bên ngoài ba người rơi xuống nhảy một cái. Che lấy run lên lỗ tai. Bọn hắn tức giận nhìn về phía Hạ Du. Đây là cái quỷ gì? Cái này không thể nghi ngờ chính là thuốc nổ a. Không sai a, chính là thuốc nổ. Hạ Du thừa nhận, người không phải nói là nghệ thuật sao? Thu Tử Huyên cũng 10 phần xấu hổ. Vừa rồi cái kia đột nhiên tới tiếng vang. Để nàng hơi kém bổ nhào thiếu niên trong ngực đi. Không sai a, đây chính là nghệ thuật. Người liền nghệ thuật là thuốc nổ sao? Không, Tử Huyên tỷ, nghệ thuật không phải thuốc nổ. Trác Ái buông xuống bịt lấy lỗ tai bàn tay, lộ ra nét mặt hưng phấn. Nghệ thuật là bạo tạc bản thân a. Chính là như vậy, các ngươi không biết nghệ thuật chính là bạo tạc sao? Hạ Du sờ lên Trác Ái đầu, nhìn về phía Thu Tử Huyên. Cũng đúng, cái này dù sao cũng là người tuổi trẻ thuyết pháp. Lão nãi nãi khả năng không biết rõ ha ha ha. 18 tuổi lão nãi nãi Thu Tử Huyên liền muốn nổi. Giận, bị Tông Tự Minh gắt gao giữ chặt. Người buông ra, ta liền muốn hắn một cái chân. Thu Tử Huyên nói, tỉnh táo, tỉnh táo. Tông Tự Minh khuyên, ta liền muốn hắn nằm một ngày. Thiếu nữ thấp xuống yêu cầu của mình. Dứt khoát coi như xong đi. Trên thực tế, Tông Tự Minh cảm giác nếu là hắn thả Thu Tử Huyên đi qua. Muốn nằm một ngày khả năng ngược lại là Thu Tử Huyên. Hạ Du luôn luôn cho hắn một loại cảm giác thần bí. Tại lôi kéo bên trong, Tông Tự Minh một cước dẫm lên bạo tạc kích thích một cái miếng đất bên trên. Ngã nhào xuống đất, Thu Tử Huyên nhìn một chút Tông Tự Minh buông ra bàn tay. Lại nhìn một chút trước mặt Hạ Du, Lúc này nàng nếu là tiến lên, không có người ngăn lại nàng, chàng diện nhất thời hết sức khó xử. Một lát, thiếu nữ chính mình giải vây, nàng một đá trên đất Tông Tự Minh. Tông Tự Minh tâm lĩnh thần hội giữ nàng lại vạt áo, tiếp tục ngăn cản lấy thiếu nữ. Buông ra, ta muốn đánh chết hắn. Thu Tử Huyên tiếp tục nháo đằng. Một bên Tác Tuấn Sở thở dài. Người tuổi trẻ bây giờ thực biết chơi. Tại Thu Tử Huyên náo xong sau, trong điện tiểu thái giám cũng nghe tiếng tới. Đối mặt tiểu thái giám hỏi thăm, Hạ Du một chỉ Tông Tự Minh, là Minh công công trong cung đột phá, không cẩn thận phát một trưởng đi ra. Tiểu thái giám nhìn một chút trong sân cái hố, nhìn về phía Tông Tự Minh hai mắt lộ ra sùng bái vẻ mặt. Cái này khiến Tông Tự Minh có chút xấu hổ. Tiểu thái giám mang mấy người đơn giản thu thập một chút. Tại bọn hắn sau khi đi, bốn người nhìn về phía Hạ Du. Thế nào? Hạ Du hỏi, ngươi làm sao lại tạo thuốc nổ? Tông Tự Minh hỏi lại, xuyên qua đến cổ đại thế giới, tạo cái thuốc nổ pha lê thơm xà phòng gì gì đó, không phải cơ bản thao tác sao? Tông Tự Minh bốn người nhìn nhau một chút, cái này cơ bản thao tác bọn hắn cũng không biết. Ai không có việc gì đi nhớ thuốc nổ phối phương a? Kỳ thật ta có một người bạn gái là bạo phá công trình sư. Hạ Du chuyển ra vạn năng bạn gái. Người tạo thuốc nổ làm cái gì? Tông Tự Minh không cho rằng Hạ Du sẽ tiêu thời gian tại không có ý nghĩa sự tình bên trên. Ta biết là muốn đem 5 cái hoàng tử nổ chết. Trác Ái mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Để bọn hắn cảm thụ một chút nghệ thuật rực rỡ. Nổ chết về sau, thượng vị bát hoàng nữ nhất định sẽ bị hoài nghi. Hạ Du bác bỏ đề nghị của Trác Ái. Đó là cái gì a? Đến thời điểm ngươi sẽ biết. Khả năng không cần đến. Ta chỉ là sớm làm dự bị. Đem thuốc nổ sự tình buông xuống. 5 người tiếp tục thảo luận lên lục phiến môn sự tình. Ta đã được cùng lục phiến môn tiến hành liên hệ. Bọn hắn mời ta đi qua đàm phán. Tông Tự Minh nói. Lúc nào? Chính là ngày mai. Tông Tự Minh nhìn về phía Hạ Du. Hạ Du, chúng ta ngày mai đi qua. Tiểu Minh tử, Trác Ái nhón chân lên. Vỗ vỗ Tông Tự Minh bả vai. Làm người hay là chuyên từng cái tốt hơn. Tác đại ca hội ghen tị. Uy, ngươi là nghĩ đến đi nơi nào? Đừng có đoán mò a. Chỉ là Hạ Du so lão Tác càng dùng tốt hơn một chút mà thôi. Càng dùng tốt hơn. Trác Ái cùng Thu Tử Huyên cấp tốc rời đi cùng Tông Tự Minh khoảng cách. Tác Tuấn Sở cũng lui về sau hai bước. Lão Tác ngươi xem náo nhiệt gì a? Tông Tự Minh đau đầu. Hắn thật không phải là gay a. Đi lục phiến môn mang ta lên. Thu Tử Huyên đột nhiên xen vào nói. Ta cũng đi. Trác Ái giơ tay lên. Cảm giác từ tới đến bây giờ, ta cùng Tử Huyên tỷ sự tình gì đều không có làm. Cũng được. Tông Tự Minh suy nghĩ một chút. Như vậy thì cùng đi chứ. Yes. Trác Ái kéo qua Thu Tử Huyên bàn tay. Đánh một chút. Cái này thế nhưng là cổ đại thế giới. Đừng nói tiếng Anh. Nghiêm túc một chút. Hạ Du cười nói. Không để ý đến Hạ Du. Trác Ái đi vào Hạ Du trước mặt. Ta quả nhiên rất vừa ý nhữ. Tới làm ta chi quyến tộc đi. Tiểu Du tử. Không cần nghĩ. Hạ Du gõ một cái Trác Ái đầu. Ai chan làm của ta hầu gái còn tạm được. Đừng gọi ta ai chan. Ta chính là Isaria Dracula. Còn có vì sao lại từ quyến tộc lập tức vượt qua đến hầu gái đi lên a? Ai chan rất biết nhả rãnh đâu. Hạ Du vuốt vuốt nữ hài tóc. Isaria đại nhân rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Trác Ái vung quả đấm nhỏ của mình. Cùng Hạ Du dùm beng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.